Nhưng, hừ, mày biết không, tuy tao không còn là kẻ sống trong thế giới động vật hoang dại của Gon, nhưng vẫn có thể hòa mình vào động vật và tao cũng có cách để chúng phải khuất phục đầu hàng. Jinwoo nhìn cô gái chậm rãi tới gần mà chột dạ. Thì lạ thật, vì sao nó cảm thấy có nguy hiểm? Không phải nó khỏe hơn con người sao? Hài, mày hung dữ thật đấy, a tao đã quên chưa nói. Tử Huyền cười tươi quyến rũ, đột nhiên đi tới trước mặt con ngựa, vừa lòng nhìn con ngựa đen giật mình vì gương mặt phóng đại áp sát nó, tiếp tục nói nốt. So, với, mày, tao, còn, hung, dữ, hơn, chương 4, chạy tới thượng Ai Cập, bên ngoài chuồng ngựa đám binh lính lo lắng không yên. Nguy rồi, sao nữ hoàng Asisu có thể ở một mình bên cạnh con ngựa hung dữ đó chứ? Con ngựa đó từng làm không ít người bị thương, nhưng vì mệnh lệnh của nữ hoàng, không ai dám đi vào. China ở bên ngoài càng lo lắng tới mức đi lại không ngừng. China, hay ngươi đi vào khuyên nhủ nữ hoàng, để nữ hoàng mau ra ngoài, bên trong rất nguy hiểm. Còn chưa dứt lời, trong phòng truyền ra tiếng vang lớn. Giống như đang diễn ra một cuộc chiến, tiếng động hỗn loạn. Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dài. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người không kiềm chế được chuẩn bị xông vào, lại nghe thấy giọng của Tử Huyền. Không được vào, làm ỏi bước chân khựng lại. Làm sao bây giờ, nữ hoàng không cho phép, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong thần điện ồn ào ầm ĩ, mau, đi tới chuồng ngựa, nữ hoàng Asisu tự mình thuần hóa Jinwoo rồi. Cái gì, con ngựa đó rất hung dữ, nữ hoàng sẽ gặp nguy hiểm mất. Đúng thế, nhưng nghe nói nữ hoàng không cho phép ai lại gần, chúng ta mau tới xem đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh âm ồn ào nhanh chóng chạy về phía chuồng ngựa, đám thị nữ binh lính đều lo lắng chạy tới. Trong địa lao, hoàng tử không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thật ầm ĩ, Cẩn thận quan sát, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Chấm, hoàng tử tiếng bước chân đều đi về phía tây, cũng không thấy đám thị vệ đâu nữa. Nhưng bọn họ dùng xiềng xích giam giữ hoàng tử, phải làm thế nào mới trốn được đây? Izumin đã có dự định từ trước, cởi bỏ dây cột tóc, bỏ kiếm sắt xuống mặt đất. Nhìn thấy thanh kiếm, bọn lính đều kinh ngạc và vui mừng không thôi. Tốt rồi, hoàng tử, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. So với vẻ mặt mừng rỡ của binh lính Hittai thì ở chuồng ngựa khuôn mặt binh lính Ai Cập lại u sầu phiền não. Một lát sau, căn phòng nhỏ tập trung sự chú ý của mọi người cũng mở ra. Tử Huyền đi ra ngoài, China vội nghênh đón. Nữ hoàng, người có bị thương chỗ nào không? Nhìn thấy China lo lắng, cười cười, lắc đầu. Tầm mắt mọi người lướt qua trên người Tử Huyền một vòng, xác định nữ hoàng tôn quý không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chú ý tới cái bóng đen đi theo sau nữ hoàng. Con ngựa đen chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, đối lập hoàn toàn với nụ cười vô tội của Tử Huyền. Chỉ thấy con ngựa vô cùng kiêu ngạo ngày trước, giờ đây mặt mũi bầm dập, trên người chi chít vết thương, chán nản cúi đầu đi sau Tử Huyền, trong khóe mắt nó, dưới ánh mặt trời còn phản quang một giọt nước. Giờ kính lúp lên nhìn, theo khoa học chứng minh, giọt nước mà chúng ta bình thường vẫn gọi là nước mắt, con người chỉ khi nào cực kỳ xúc động mới tự bài tiết ra chất lỏng đó. Trước mắt xem ra, động vật cũng giống như vậy. Trước cảnh tượng đó, mọi người, sốc, mà Tử Huyền, đường làm quan do cô tự tạo ngày càng rộng mở. Nhờ phúc của nó, tinh thần của cô hăng hái lên rất nhiều. Jinwoo nhìn ánh mắt cô, có chút hoảng loạn lùi về sau vài bước, dè dặt dùng ánh mắt to ngập nước nhìn Tử Huyền. Thần Amun, 3, A, thần Anuket, 4, A, mọi người từ trong đáy lòng gieo họ ầm ĩ, 3. Thần Amun, đấng sáng tạo, có biểu tượng là thần đầu cừu. 4. Thần Anuket, nữ thần sông Nin, có biểu tượng là cây sẩy. Con ngựa đáng thương, nhìn ánh mắt yếu ớt của nó, nhìn biểu hiện sợ hãi của nó, nhìn thân hình bị thương của nó đi. Vài binh lính yêu ngựa thậm chí còn toát mồ hôi dùm nó, nhìn nó bị đả thương như thế lộ vẻ không đành lòng. Làm gì vậy, mấy người này sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô? Còn không phải tại bọn họ quá nuông chiều con ngựa này, bình thường cũng không trách móc trừng phạt nó, có bị nó đá cũng cắn răng mím môi nhẫn nhịn, làm con ngựa này kiêu ngạo tới tận trời. Cô dạy cho nó một bài học mới đem lại chút hiệu quả, nhìn con ngựa này ngoan hơn nhiều đấy chứ. Bất mãn trước phản ứng của mọi người, phe phẩy cái quạt lông, Tử Huyền ra lệnh. Đóng yên ngựa, lập tức xuất phát. Con ngựa này chạy rất nhanh, ngồi trên mình ngựa cầm dây cương, Tử Huyền cảm giác như mình đang bay vậy, gió thổi vù vù qua tai, mang theo cát bụi quất vào gò má đau rát. Nhưng lo lắng cho hôn lễ xảy ra chuyện, chỉ có thể bạt mạng mà chạy đi. China hoàng sợ nhìn bóng dáng Tử Huyền, nữ hoàng Asisu lại có thể cưỡi ngựa cao như thế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng được đây là nữ hoàng từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại mình, bản thân cũng không cưỡi ngựa thành thạo, nữ hoàng vốn không định để cô theo hầu hạ, nhưng do nữ quan Ari tiến cử, muốn cô ở bên cạnh chăm sóc nữ hoàng, lại không cam lòng không thể đi theo bên người nữ hoàng, vì thế. Cầu xin được đi theo, cũng không thể làm vướng chân nữ hoàng. Khẽ cắn môi, China kéo nhanh dây cương, cố gắng tăng tốc chạy theo bóng dáng phía trước nhưng càng vội càng phạm sai lầm. Con ngựa bị cô kéo gấp hí lên một tiếng, bước chân bị rối loạn mà China lại nóng vội kéo dây cương, muốn cho ngựa chạy nhanh hơn mà bản thân mình lại không theo kịp tiết tấu. Đột nhiên con ngựa dưới thân nhảy dựng lên, hất China xuống đất. Á Tử Huyền nghe thấy tiếng thét chói tai vội quay đầu lại, nhìn thấy thị nữ bị ngựa hất xuống, văng trên đất mà con ngựa kia bị chấn động mà chạy sang hướng khác. China, quay ngựa lại, Tử Huyền chạy về phía bên cạnh China, xuống ngựa coi thương thế của cô. China ngã nằm dưới đất toàn thân đau đớn, hoảng sợ quá độ mà sắc mặt trắng bệch. Cánh tay phải không cử động được, có lẽ bị trật khớp. Tay trái bị mài dưới đất một vệt xước rất dài, máu tươi chảy ròng ròng. Trên người còn rất nhiều chỗ bị chảy ra, miệng vết thương đều bị đá răm găm vào. Thấy Tử Huyền cau mày khi nhìn vết thương trên người mình, China cảm thấy rất hổ thẹn. Bệ hạ, nô tỳ xin lỗi. Là do nô tỳ cưỡi ngựa không tốt, không thể vì nô tỳ mà khiến bệ hạ chậm trễ, không cần lo lắng cho nô tỳ, bệ hạ mau đi đi. Tử Huyền cũng không đáp lại lời cô, quay đầu phân phó binh lính. Lấy thuốc tới, băng bó vết thương cho cô ta. May mà nữ hoàng xuất hành, chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ. Bệ hạ, không cần đâu ạ, China không sao, xin bệ hạ mau đi đi. Nói xong liền giãy giụa muốn đứng dậy, bị Tử Huyền ấn xuống. Nơi này là đường nhỏ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, cô nàng bị thương nặng như vậy, ngựa lại chạy mất, để cô ta ở lại không phải rất nguy hiểm sao? Tốt xấu gì thì cô ta cũng là người đầu tiên khi cô tỉnh dậy nhìn thấy, lại luôn tận tâm chăm sóc, vứt lại quá lãng phí. Ta và ngươi cưỡi chung một con ngựa đi thôi. Gina ngẩng phát đầu lên, kinh ngạc. Không, sao có thể như vậy? China chỉ là một thị nữ mà thôi. Không thể làm ảnh hưởng tới tôn nghiêm của nữ hoàng. Kích động nhìn Tử Huyền, China lo lắng nói. Nhìn đi, vẫn còn quan niệm giai cấp mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ tuyệt đối trung thành với thân thể này. Bản thân không hiểu biết nhiều về thế giới Ai Cập cổ, tìm được một thuộc hạ trung thành cũng không phải dễ dàng. Càng phải cứu, mỗ tác giả, lòng dạ nham hiểm, mỗ Huyền, ta mới quen cô ta mới 2-3 tiếng thôi, cô muốn ta nghĩ gì nữa? Mỗ tác giả, ta chưa nói gì hết, Tử Huyền nhìn thị nữ đang hoảng loạn mà bình thản nở nụ cười. Bỏ ngươi lại, nếu chẳng may gặp nguy hiểm gì, không phải hình tượng của bản cung sẽ bị hủy sao? Thần dân Ai Cập sẽ nghĩ gì về ta? Cho nên, mau đi thôi. Sau đó sai người băng bó qua cho China, rồi lôi cô lên lưng Jinua, bản thân mình cũng trèo lên ngựa. Đi, nghênh ngang rời đi, để lại một loạt thị vệ há hốc mồm trợn mắt nhìn theo. Nữ hoàng cao quý thế nhưng lại, nguy rồi, mau đuổi theo. Đuổi theo nữ hoàng, rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, đã không còn thấy bóng dáng nữ hoàng của bọn họ. Chương 5, hôn lễ hỗn loạn, giống như Tử Huyền chạy tới Thượng Ai Cập còn có hoàng tử Izumin. Hoàng tử, chúng ta đã tới kinh thành thiếp, người hầu cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đô của Ai Cập kinh thành thiếp có hàng trăm cánh cửa đồ sộ kiên cố. Hiện giờ, vương quốc giàu có nhất thế giới đang chìm đắm trong không khí vui sướng. Hôn lễ đang tiến hành, là thời khắc toàn dân mong đợi. Bọn họ tin tưởng con gái của nữ thần Habi, năm, nữ thần sông Nin vĩ đại sẽ trở thành hoàng phi của Ai Cập. Tương lai Ai Cập sẽ càng thêm phồn vinh. Năm, thần Habi, nữ thần sông Nin có đầu cừu, ngoài ra thần sông Nin còn có một nữ thần khác tên là Anuket. Đi hỏi xem, hôn lễ đang tiến hành nơi nào? Vâng, Izumin nhìn xung quanh vô cùng náo nhiệt phồn hoa, quân dân Ai Cập đúng là như thể đồng tâm. Trên khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy vui mừng, nơi nơi đều nhảy múa. Vùng đất dồi dào, trù phú như vậy, Izumin nhớ tới lời của Asisu trong địa lao từng nói, Ai Cập là vùng đất địa linh nhân kiệt, hừ, địa linh nhân kiệt thì sao? Bàn tay siết chặt lại, run rẩy ẩn dưới tà áo dài, một ngày nào đó, vùng đất này sẽ thuộc về Hittai. Hoàng tử, hiện giờ hoàng đế Ai Cập đang ở bãi săn sư tử. 6. Nghi thức cuối cùng trong đám cưới hoàng thất chính là săn sư tử tế thần Amun. Săn sư tử ư, hiện giờ có lẽ Carol đã kế thừa vương vị, chắc chắn những đế quốc nhìn Ai Cập như hổ rình mồi càng chú ý tới cô nàng, trước mắt là thời điểm sứ giả các quốc gia hỗn tạp, không biết có kẻ nào ra tay hay không. Chỉ hy vọng trong lúc hỗn loạn, Ruka có thể bảo vệ cô gái. Đi, chúng ta đi tới bãi săn. Ở bãi săn bắn, đang tiến hành hoạt động. Menfuisu rất dũng mãnh, dưới ánh mắt lo lắng của Carol, đã giết chết một con sư tử. Đám đông reo vang ầm ĩ, hoàng thượng đã giết chết một con sư tử. hoàng thượng đã giết chết một con sư tử. Thật tốt quá, nghe được tiếng hoang hô tâm tình Carol yên tâm một chút, vỗ vỗ mặt, nở nụ cười, đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm về phía trước. Váy cưới lộng lẫy, trang sức vàng chói lóa, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời sáng lạn, càng thêm chói mắt khuynh quốc khuynh thành. Augo nhìn thấy cô như vậy, tinh thần càng thêm khuấy động. Tetis, Tetis, chúng ta qua xem đi. Vâng, Tetis mỉm cười, Carol giống như cô bé vậy, dù có được thân phận tôn quý, nhưng vẫn thân thiết như vậy, đúng là một hoàng phi thiện lương. Carol tìm một chỗ trống có tầm nhìn vừa vặn ngồi xuống, váy cưới tung bay trên bãi cỏ, nạm vàng khảm ngọc lóe ánh sáng rực rỡ, giống như từ trên thảo nguyên nở ra một đóa hoa vàng. Cô nhìn chằm chằm về phía bãi săn, nơi đó, người cô yêu đang chiến đấu với sư tử vì hôn lễ của bọn họ, chăm chú nhìn động tác dũng mãnh men phui su nên cũng không phát hiện ra mối nguy hiểm tới gần. Ẩn sâu dưới bãi cỏ có một vài bóng người lén lút đi tới. Vì Asisu đang đau lòng ở Hạ Ai Cập, Ari càng thêm quyết tâm phải phá hỏng hôn lễ. Thật đúng lúc Carol đang ở gần gây, mau cho sư tử uống thuốc. Vâng, thưa nữ quan Ari. Loại thuốc kia làm tăng dã tính của sư tử. Ari cầm một bộ xiêm y có dính mùi của Carol cho con sư tử đã đỏ ngầu mắt lên ngửi ngửi. Hãy ngửi mảnh vải này và đi xé xác con bé ấy đi. Cái lồng đen từ từ mở ra, con sư tử đã điên cuồng trong tư thế săn mồi từng bước lại gần phía sau Carol. Mấy thị nữ cầm đồ uống phía sau nhìn thấy bóng đen bên người lướt qua, sắc mặt trắng bệch. Á, sư tử, không còn kịp nữa rồi, Tetis kinh hoàng nhìn sư tử đã dẫm lên góc váy của Carol á. Carol thảm thiết kêu lên, người thanh niên đang vung trường mâu trong bãi săn quay đầu nhìn lại, trong khoảng khắc không thở nổi, hét lên. Carol, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã bảo nàng phải ở trên thuyền cơ mà. Cầm chặt vũ khí, Men Phui Su nhảy tới, giơ trường mâu đâm về phía sư tử. Mau kéo Carol ra, đám binh lính vội vàng kéo Carol từ dưới thân sư tử ra. Mà con sư tử điên kia lại tấn công ngược về phía Men Phui Su. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng hoảng hốt, quân đâu, mau xông lên cứu hoàng thượng. Binh lính như tên bắn vọt tới. Lúc này, Izumin kịp chạy tới bên ngoài bãi săn, chỉ nghe được bên trong truyền ra âm thanh huyên náo. Sao lại thế này, ở trong bãi săn đã xảy ra chuyện gì? Cô gái Song Nin không xảy ra chuyện gì chứ, hiện giờ cô ta rất quý giá, không thể để xảy ra sơ suất gì. Mau tiến vào bãi săn đi, hoàng tử, sẽ bị binh lính Ai Cập phát hiện ra mất. Các tùy tùng vội vàng ngăn cản, mà Izumin đang lo lắng, căn bản nghe không vào, chỉ muốn xông lên. Trong bãi săn, tất cả đều hỗn loạn. Men Phui Su dùng khiên chống đỡ sư tử, mà con sư tử điên ấy sức lực lớn, đè lên Men Phui Su nằm dưới mặt đất. Không, Men Phui Su, chàng không thể chết, đất nước Ai Cập rất cần chàng, có hiểu không? Cầm lấy đoàn kiếm trong tay, Carol gắng gượng đứng dậy, dùng hết sức đâm đoàn kiếm vào mắt trái của sư tử. Con sư tử bị thương giữ một chân đè lên Men Phui Su, chân còn lại dẫm lên người Carol. Xúc sinh, mau thả Carol ra cho ta. Chấm chấm, Men Phui Su, chàng chạy mau. Bị mùi máu tê hấp dẫn, đám sư tử vây quanh lại đây. Nguy rồi, mau giết chết sư tử. Imhotep cuống quýt chỉ huy. Giữa lúc hỗn loạn, binh lính Hạ Ai Cập cuống cuồng tìm Ari. Làm sao đây, nữ hoàng sai hắn đi tìm Ari ngăn cản kế hoạch lại không nói kế hoạch là gì, bây giờ vẫn chưa tìm thấy Ari, chỉ mong sao không làm hỏng việc của nữ hoàng. Men Phui Su phẫn nộ đâm thương vào mắt phải sư tử, nhưng vì cả đôi mắt bị mù càng khiến con sư tử điên cuồng hơn. Bị trọng thương nhưng vẫn không lùi bước, con sư tử này thật kỳ quái, chẳng lẽ đã bị hạ thuốc, nghĩ như vậy, tể tướng Imhotep vội vàng nhắc nhở Men Phui Su. Bệ hạ, xin hãy cẩn thận, có lẽ đây là một âm mưu, con sư tử này bị điên rồi. Âm mưu, là ai muốn giết hại Carol của hắn? Men Phui Su lại tấn công về phía sư tử, dùng khiên đẩy nó ra. Đám binh lính cũng đều đâm trường mâu về phía sư tử. Mau thừa dịp này giết chết nó đi. Trải qua một vòng nhân sư hỗn chiến, Men Phui Su thở hổn hển, rốt cuộc cũng giết chết được con sư tử điên ấy. Mọi người reo hò vang dội, những con sư tử khác bị binh lính vây quanh giết chết. Carol ổn cả rồi. Men Phui Su ôm người con gái đã bị thương vì hắn, âm thầm thề tình yêu của ta vĩnh viễn thuộc về nàng. Dịu dàng bế Carol lên nhuyễn kiệu. 7. Đưa về hoàng cung trị liệu. 7. Nhuyễn kiệu, loại kiệu có đệm mềm. Trốn ở một nơi bí mật gần đó quan sát tình hình, trong lòng Ari vô cùng căm tức. Khốn kiếp, Carol được cứu rồi sao? Biết ăn nói thế nào với nữ hoàng Asisu đây? Một gã lính thấy thế, vội nói. Ari, chúng ta vẫn chưa hết hy vọng đâu, lúc này binh lính đang hộ tống hoàng thượng tới thần điện. Đúng rồi, chúng ta còn một con sư tử khác, mau thả nó ra. Vâng, thưa nữ quan, mọi người đang xử lý hiện trường bãi săn, chuẩn bị đem thi thể sư tử đưa tới thần điện hiến tế. Nhưng đúng lúc đó, một con sư tử từ trong bụi cỏ bay nhanh ra, ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, nó nhảy về phía Kiệu, cắn bả vai Carol chạy đi. Carol, Hoàng Phi, rốt cuộc cũng đi tới bên trong bãi săn, Izumin kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. À, đó là cô gái sông Nin, mau mang tên đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở chỗ tối Ari thoải mái bật cười, bị thương như vậy, tuyệt đối không thể sống nổi. Ha ha, trời giúp ta rồi, con bé Carol đã bị dòng nước cuốn đi. Nữ hoàng Asisu đã có thể trở lại bên cạnh hoàng đế Menfuisu. Nữ quan Ari, rốt cuộc thì binh sĩ từ huyền phái đi cũng tìm được Ari. Binh lính thần điện hạ Ai Cập, có chuyện gì, nữ hoàng sai thuộc hạ tới tìm nữ quan nói tạm dừng kế hoạch mà thuộc hạ tìm mãi không thấy nữ quan, hiện giờ thế nào rồi? Nữ hoàng Asisu đang trên đường tới đây. Cái gì, tại sao nữ hoàng lại muốn cô dừng kế hoạch, sau khi sư tử bị Menfuisu vung thương tới, đã làm rơi cô gái xuống sông Nin. Nhưng mà, kế hoạch đã thành công, cách chương.